Âm nhân tế, chương 372, vết nứt trên bình đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta quay đầu lại nhìn thoáng qua Vương Tĩnh Xu, mỉm cười với cô, nói, Vương Tĩnh Xu, nếu mục đích của hắn là ta, muốn đi cũng phải là các người mới đúng. Sau đó, ta nhìn về phía Vương Văn Viễn, nói với hắn, dẫn Vương Tĩnh Xu rời đi. Vương Văn Viễn sửng sốt, hỏi, ta đi rồi. Ngươi làm sao bây giờ? Ta nói với hắn, ngươi sẽ không thực sự nghĩ rằng ta sẽ đến một mình chứ? Thành thật mà nói, nơi ngươi không thể nhìn thấy ở đây, tất cả đều là người của ta. Vương Văn Viễn còn nhìn bốn phía, hiển nhiên, hắn cũng không có nhìn thấy bất luận kẻ nào. Hắn liền nói, Tiểu Trương huynh đệ, ta biết ngươi có năng lực, nhưng mà, ngươi dù sao cũng chỉ là học sinh, một hảo hán còn có ba bang. Đợi lát nữa ta bảo bân từ bọn họ mang Tĩnh Xu rời đi, muốn đối phó Vương Khánh Thủy, ta cùng ngươi. Ta biết lời này của Vương Văn Viễn là thật lòng, hắn nói bân từ cũng chính là thủ hạ của hắn, lúc trước gặp qua một lần, ta bảo Vương Văn Viễn nhìn phương hướng cửa lớn, những người góp vui đi ra ngoài, bân từ bọn họ cũng không thấy đâu. Chuyện lịch sử, đây tự nhiên là do chị Hồ an bài, dẫn hết những người đó ra ngoài, bọn họ ở lại chỗ này không an toàn. Đương nhiên, ngay cả những người của tập đoàn Khánh Thụy cũng đã chạy trốn, phía dưới lúc này cũng không có ai. Vương Văn Viễn hỏi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Xem ra Vương Văn Viễn cũng không biết thế cục hiện tại hung hiểm cỡ nào, những người góp vui tự nhiên là bị tiễn đi. Mà người của tập đoàn Khánh Thụy lại bị dọa chạy mất. Ta cũng không trực tiếp trả lời Vương Văn Viễn, ta nói. Anh yên tâm, bọn họ đều rất an toàn, anh phụ trách dẫn Vương Tĩnh Xu ra ngoài. Nơi này giao cho ta. Lúc này, Vương Khánh Thụy ra hiệu với Vương Kiến Quốc, mặt Vương Kiến Quốc lập tức trở nên dữ tợn, hắn hướng bên này vọt tới. Ta nhéo ra tam chỉ tán hồn quyết, đánh thẳng về phía Vương Kiến Quốc. Vương Kiến Quốc hiển nhiên là sợ cái này, cho nên, ông ta nhanh chóng tránh né, thấp xuống thân thể, từ bên kia vọt tới. Bất quá, về tốc độ, ông ta vẫn không chiếm được bất kỳ ưu thế nào. Trước khi ông ta vọt tới, ta một tấm chấn hồn phù hướng về phía bả vai ông ta vỗ tới. Chấn hồn phù dính vào da thịt của ông ta, lập tức bốc khói. Bất quá, trên tay Vương Kiến Quốc vừa động, lập tức dấy lên một đoàn âm hỏa. Ông ta một phen đem âm hỏa chụp lên chấn hồn phù, mới xem như đem chấn hồn phù đốt. Cảnh sát Vương, ngươi còn sừng sốt làm gì nữa, mau dẫn Vương Tĩnh Xu đi đi. Ta nhắc nhở, Vương Văn Viễn cũng biết, chiến trường hôm nay cũng không phải của hắn. Hắn gật gật đầu. Nhưng Vương Tĩnh Xu phía sau lại nói. Không được, ta không thể đi. Vì sao không thể đi? Vương Tĩnh Xu, người trong quan tài thủy tinh thật sự trọng yếu như vậy sao? Ta hỏi ngược lại một câu, thậm chí còn có chút nóng này. Không phải, không phải, Vương Tĩnh Xu nói, nhưng cô lại nói không nên lời. Cảnh sát Vương Tĩnh Xu không qua được một nữ sinh, người nhất định có biện pháp mang đi. Ta nói không sai chứ. Ta nhắc nhở Vương Văn Viễn như vậy, hắn cũng gật đầu với ta. Sau đó, Vương Văn Viễn liền chạy tới, chuẩn bị trực tiếp khiêng Vương Tĩnh Xu lên. Thế nhưng, Vương Tĩnh Xu lại đột nhiên cầm một mảnh vụn thủy tinh vỡ, nhắm ngay cổ họng mình. Chuyện này xảy ra như thế nào? Vô luận như thế nào Vương Tĩnh Xu cũng nên hiểu rõ tình huống hiện tại, cô làm sao có thể như vậy? Vương Văn Viễn sợ Vương Tĩnh Xu động thủ, cũng không dám tới gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Vương Khánh Thụy đột nhiên cười vài tiếng, nói. Các người yên tâm, cháu gái này của ta khẳng định sẽ không đi. Nàng đi rồi, ta sẽ không thể cam đoan Vương Kiến Quốc còn sống. Quả nhiên là uy hiếp, trách không được Vương Tĩnh Xu lại như vậy. Thế nhưng, Vương Tĩnh Xu vẫn canh giữ quan tài thủy tinh kia, lại là có ý gì? Chẳng lẽ trong quan tài thủy tinh không phải Tôn Hạo Kiệt, mà là Vương Kiến Quốc? Vương Kiến Quốc vừa rồi bị ta dùng chấn hồn phù đánh, sau khi thiêu rụi chấn hồn phù, lòng bàn tay trái phải mỗi người dấy lên một đoàn âm hỏa màu xanh, hướng ta bên này liền vọt tới. Ta cười, trong tất cả thuật pháp, ta không sợ nhất chính là âm hỏa. Bởi vì, bình thường âm hỏa, tuyệt đối không phải là ta thuần dương châm hỏa đối thủ. Nghĩ đến đây, ta lập tức rút ra 8 đạo linh phù, dùng tốc độ nhanh nhất tế xuất bát quái linh hỏa phù trận. Đương nhiên, ta cũng không có để cho hỏa thế lan tràn, mà là đem hai đoàn hỏa diễm vững ở trong tay trái phải. thuần dương châm hỏa cùng dương gian hỏa bình thường thoạt nhìn không có gì khác nhau. Cho nên, Vương Kiến Quốc nhất định cho rằng, ta đây bất quá chỉ là hỏa phù trận bình thường. Ông ta không có bất kỳ sợ hãi nào, mang theo hai đoàn âm hỏa vọt tới. Ở thời điểm cách ta chỉ có 2-3 thước, hắn rất nhanh nhéo ra chỉ quyết. Hai đoàn hỏa diễm trong nháy mắt bành trướng, hướng ta thôn phệ mà đến. So với trận chiến lớn này ta đều đã gặp qua, cho nên, khí thế này căn bản không dọa được ta. Ta cũng là phi thường tùy ý xuất thủ, dùng hai đoàn hỏa diễm quy mô không sai biệt lắm, đem âm hỏa hỏa diễm của Vương Kiến Quốc triệt tiêu. Rất hiển nhiên, kết quả như vậy cũng đã có chút ngoài dự liệu của Vương Kiến Quốc. Bởi vì, dương gian hỏa bình thường căn bản không có biện pháp chống lại âm hỏa. Nếu như ta xuất thủ chỉ là dương gian hỏa, vừa rồi ta nên bị âm hỏa của hắn nuốt chừng, đốt cháy hồn phách mới đúng. Nhưng không, ông ta bắt đầu ý thức được có gì đó không đúng. Vương Khánh Thụy vốn rất đắc ý, lúc này sắc mặt cũng trở nên có chút không đúng. Hắn nhìn chằm chằm ta bên này, trên tay nắm chặt cái bình đen kia, còn đem cái hắc bồn kia xốc lên một cái miệng nhỏ. Một đoàn hắc khí quấn quanh, là hướng về phía ta. Ta trực tiếp lấy thuần dương châm hỏa ở trước mặt ta hình thành một đạo bình chướng, đoàn hắc khí kia cũng không có dính đến hỏa diễm, lập tức rụt trở về. Vương Kiến Quốc ở bên cạnh, hắc khí quấn quanh, vào mi tâm của hắn. Có đạo hắc khí trợ lực này, Vương Kiến Quốc trong nháy mắt lại có ý chí chiến đấu. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên hai tay lần thứ hai giấy lên âm hỏa, hướng ta bên này nhào tới. Ta nhìn một chút. Lần này Vương Kiến Quốc tựa hồ muốn xuất toàn lực. Chỉ cần ông ta xuất toàn lực, chính là thời cơ ta đem hồn phách chiếm thân thể Vương Kiến Quốc kia đuổi đi. Nhìn thấy thời cơ này, ta ổn định một chút, nhất thời cũng không có làm ra động tác muốn phản kháng. Phía sau Vương Văn Viễn nhắc nhở, Tiểu Trương huynh đệ, cẩn thận. Vương Tĩnh Xu cũng hô một câu, Vương Kiến Quốc thấy ta không ra tay, có chút ngoài ý muốn, bất quá, ông ta cũng lợi dụng cơ hội ta không ra tay. Đem thời cơ xuất thủ của mình đổi đến địa phương cách ta không đến một thước. Khoảng cách này, đủ để ta làm một cái gì đó. Ta hít sâu một hơi, phù trận lực vừa rồi, trong nháy mắt bộc phát. Âm hỏa Vương Kiến Quốc vừa mới đốt lên, trong nháy mắt đã bị một đoàn tinh hỏa thuần dương bạo phát trên người ta xua tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, ta nhéo ra tán hồn quyết, bước đi, trực tiếp điểm lên mi tâm Vương Kiến Quốc. Trên người Vương Kiến Quốc không có bất kỳ khí tức hồn phách nào của ông ta, cho nên, ta không chút do dự sử dụng tán hồn quyết. Tán hồn quyết không thiên vị, mặc dù trong cơ thể Vương Kiến Quốc là một nhiếp thanh lệ quỷ, lấy tiêu chuẩn đạo khí hiện tại của ta, cũng đủ để giải tán nó. Tam chỉ tán hồn quyết đánh vào mi tâm Vương Kiến Quốc, một đoàn bóng đen trực tiếp bị đánh ra ngoài khỏi thân thể Vương Kiến Quốc. Bóng đen kia lăn lộn trên mặt đất vài vòng, mới xem như ổn định thân hình. Ta vừa nhìn, không khỏi sửng sốt, hồn phách kia cùng người trong quan tài thủy tinh bộ dạng giống nhau như đúc, hắn dĩ nhiên là Tôn Hạo Kiệt. Chúng tán hồn quyết của ta, trên mi tâm Tôn Hạo Kiệt đã xuất hiện một vết nứt. Hồn phách Tôn Hạo Kiệt nhìn ta, muốn đứng lên nhào về phía ta, thế nhưng, không đợi hắn đứng lên, hồn phách của hắn liền từ chỗ mi tâm bắt đầu tiêu tán, chỉ là nửa phút đồng hồ, hồn phách kia liền hóa thành hư không. Ta một tay đỡ lấy thân thể Vương Kiến Quốc, chậm rãi đặt ông ta trên mặt đất. Đồng thời, trong lòng ta lại có một chút mất mát, Tôn Hạo Kiệt là người duy nhất biết lão đạo sĩ kia. Bắt được hồn phách của hắn, liền có thể từ chỗ hắn lấy được cái kia lão đạo sĩ tin tức. Thế nhưng, vừa rồi, ta một đạo tán hồn quyết, trực tiếp đánh tan tam hồn thất phách của hắn, lại muốn hỏi hắn, dĩ nhiên là chuyện không có khả năng. Đánh tan hồn phách của Tôn Hạo Kiệt. Cái bình đen trong tay Vương Khánh Thụy bên kia cũng phát ra thanh âm kéo kẹt, ta nhìn lướt qua, trên bình đen xuất hiện một vết nứt. Vương Văn Viễn nhìn thấy Vương Kiến Quốc ngã trên mặt đất, cũng chạy tới. Hắn sờ sờ hơi thở của Vương Kiến Quốc, ta nói với hắn. Đây chỉ là thân thể Vương Kiến Quốc, hồn ông ta không có ở chỗ này. Đương nhiên, một màn vừa rồi đánh tan hồn phách Tôn Hạo Kiệt, Vương Văn Viễn nhìn không thấy. Tiểu Trương huynh đệ, ngươi làm sao vậy? Vương Văn Viễn vỗ vai ta, có chút lo lắng hỏi. Hiển nhiên, Vương Văn Viễn cũng nhìn ra ta không thích hợp. Ta cũng không nói với anh ta bất cứ điều gì, để cho anh ta không phải lo lắng. Lúc này, cái bình đen bên Vương Khánh Thụy đã bắt đầu run rẩy, thật giống như bên trong có thứ gì đó muốn đi ra. Vương Văn Viễn nhìn chằm chằm cái bình đen kia, hỏi. Đó là cái gì vậy? Sao lại giống như bình cho cốt vậy? Đích xác, thứ kia quả thực chính là bình cho cốt thu nhỏ, một cái to như bàn tay, bình sứ màu đen, thoạt nhìn có một loại tà khí tự nhiên. Cách chương.